Chương 3. Quan hệ pháp luật. 1. La Mã. Khái niệm và phân loại quan hệ pháp luật. 1. Khái niệm quan hệ pháp luật. Trong đời sống, con người tham gia các quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội gọi là các quan hệ xã hội, quan hệ chính trị, pháp luật, kinh tế, gia đình. Các quan hệ xã hội được chia thành hai nhóm. Các quan hệ sản xuất, đó là quan hệ hạ tầng cơ sở. Và các quan hệ chính trị, tư tưởng, đó là quan hệ thượng tầng kiến trúc. Các quan hệ pháp luật là một quan hệ thuộc thượng tầng kiến trúc. Đó là quan hệ được thể hiện dưới hình thức pháp lý mang tính quy định bắt buộc chung. Quan hệ pháp luật mang tính ý chí giai cấp. Pháp luật chỉ điều chỉnh được các quan hệ khi chúng thể hiện ý chí của con người. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội xuất hiện dưới sự tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật. Trong đó, các bên tham gia quan hệ có quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được pháp luật ghi nhận và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, tổ chức và có thể bằng cả biện pháp cưỡng chế. 2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật. 2.1 là quan hệ mang tính ý chí, phát sinh trên cơ sở quy phạm pháp luật do phản ánh ý chí của nhà nước, phát sinh, thay đổi và chấm dứt do ý chí của các bên tham gia quan hệ pháp luật. 2.2 là một loại quan hệ tư tưởng, quan hệ của kiến trúc thượng tầng. 2.3 xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật quy định các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Những quyền và nghĩa vụ này được thực hiện trong các quan hệ pháp luật của đời sống thực tế, trên cơ sở những điều kiện tương ứng của các quy phạm pháp luật đã được chủ liệu trong phần giả định của các quy phạm pháp luật. 2.4 là quan hệ mà các bên tham gia, các chủ thể, quan hệ đó mang những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Ví dụ, trong quan hệ pháp luật lao động về tiền lương, thì trả lương là nghĩa vụ của người sử dụng lao động, còn được hưởng lương là quyền của người lao động. 2.5 sự thực hiện quan hệ pháp luật được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của nhà nước. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào ý thức tự giác, tự nguyện của các bên tham gia. 2.6. Có tính xác định. Quan hệ pháp luật chỉ xuất hiện khi có sự kiện pháp lý và khi có các chủ thể tham gia. 3. Phân loại quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật tồn tại trong xã hội rất đa dạng và phong phú. Có thể phân loại quan hệ pháp luật theo những căn cứ khác nhau. Trước hết, phân loại các quan hệ pháp luật tương ứng với các ngành luật. Theo đó, chúng ta có các quan hệ pháp luật nhà nước, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hình sự, v.v. Thứ hai, căn cứ vào cách xác định quyền và nghĩa vụ giữa những bên tham gia, thì quan hệ pháp luật được chia ra, quan hệ pháp luật phức tạp và quan hệ pháp luật đơn giản. Trong quan hệ pháp luật phức tạp, mỗi bên tham gia có cả quyền và nghĩa vụ. Trong quan hệ pháp luật đơn giản, một bên thuần túy có quyền, còn bên kia thuần túy có nghĩa vụ. Thứ ba, theo đặc trưng của sự tác động, quan hệ pháp luật được chia thành quan hệ pháp luật điều chỉnh và quan hệ pháp luật bảo vệ. Quan hệ pháp luật điều chỉnh là quan hệ được hình thành trên cơ sở quy phạm pháp luật điều chỉnh, tổ chức. Quan hệ pháp luật bảo vệ là quan hệ gắn với những vi phạm pháp luật và được hình thành trên cơ sở quy phạm bảo vệ trật tự pháp luật, tức là những quy phạm có mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Thứ tư, căn cứ vào tính chất của những nghĩa vụ được trao cho các bên tham gia, quan hệ pháp luật được chia thành quan hệ pháp luật tích cực và quan hệ pháp luật thụ động. Trong quan hệ pháp luật tích cực, bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành vi tích cực. Trong quan hệ pháp luật thụ động, bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách không hành động. Hai La Mã, thành phần của quan hệ pháp luật. Các quan hệ pháp luật gồm các yếu tố cấu thành, chủ thể quan hệ pháp luật, nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý, khách thể quan hệ pháp luật. Mặt khác, quan hệ pháp luật chỉ hình thành khi có điều kiện, đó là sự xuất hiện của sự kiện pháp lý nhất định. 1. Chủ thể của quan hệ pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật, có được các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở quy phạm pháp luật. Chủ thể pháp luật có một thuộc tính đặc biệt là năng lực chủ thể, tức là khả năng trở thành chủ thể pháp luật, chủ thể quan hệ pháp luật mà khả năng đó được nhà nước thừa nhận. Năng lực chủ thể bao gồm hai yếu tố cấu thành là năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể có được các quyền chủ thể và những nghĩa vụ pháp lý được nhà nước thừa nhận. Như vậy, chủ thể pháp luật là các cá nhân, tổ chức có năng lực pháp luật. Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của mình, thực hiện một cách độc lập các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý tham gia vào các quan hệ pháp luật. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của các chủ thể không phải là một thuộc tính tự nhiên của con người mà xuất hiện trên cơ sở pháp luật, phụ thuộc vào ý chí nhà nước. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là những thuộc tính pháp lý có liên hệ mật thiết với nhau. Chủ thể pháp luật chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi thì không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật được, tức là không thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật cụ thể. Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề cho năng lực hành vi và một cá nhân, tổ chức muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật thì đồng thời phải có cả năng lực pháp luật, điều kiện cần, và năng lực hành vi, điều kiện đủ. Năng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước quy định năng lực pháp luật cho các cá nhân, tổ chức không giống nhau, đặc điểm các loại chủ thể. 1.1 Cá nhân. Cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Công dân. Năng lực chủ thể của công dân xuất hiện từ khi được sinh ra vì từ thời điểm đó họ được công nhận là chủ thể pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Năng lực chủ thể đó phát triển tăng dần về khối lượng cùng với độ tuổi và đến một độ tuổi nhất định thì phát triển đầy đủ. Trong hai yếu tố của năng lực chủ thể thì trong nhiều lĩnh vực năng lực pháp luật của công dân xuất hiện từ khi mới sinh ra. Ví dụ trong lĩnh vực quan hệ pháp luật dân sự. Còn năng lực hành vi xuất hiện dần và cho đến khi công dân đủ 18 tuổi thì năng lực hành vi mới đầy đủ. Ngoài ra, năng lực hành vi còn phụ thuộc vào sức khỏe, trình độ văn hóa. Người nước ngoài gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không có quốc tịch có thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật theo các điều kiện áp dụng cho công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong một số trường hợp cá biệt được mở rộng hơn. Chẳng hạn, họ không có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước, không có nghĩa vụ phải tham gia vào các lực lượng vũ trang. 1.2 Tổ chức, đó là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi xuất hiện cùng lúc với việc thành lập tổ chức đó. Các tổ chức với tư cách là chủ thể quan hệ pháp luật có những đặc điểm sau. Có cơ cấu tổ chức thống nhất được quy định trong quy chế, điều lệ hoặc các văn bản nhà nước. Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi do nhà nước thừa nhận, đồng thời với việc chính thức thành lập tổ chức ấy và được ghi nhận trong điều lệ, quy chế hoặc văn bản của nhà nước. Năng lực hành vi của tổ chức được thực hiện thông qua cơ quan hoặc người đại diện, ví dụ, ban giám đốc xí nghiệp, ban chủ nhiệm hợp tác xã, thủ trưởng cơ quan. Hoạt động của các tổ chức được gắn liền với những lĩnh vực nhất định của đời sống, nhà nước và xã hội. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân phải có đủ các điều kiện sau. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Có tài sản độc lập với các tổ chức, cá nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Nhân danh bản thân mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Việc thành lập một pháp nhân bao giờ cũng thể hiện bằng một văn bản, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các pháp nhân bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các tổ chức khác có đủ điều kiện, v.v. 2. Nội dung của quan hệ pháp luật. Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý, xuất hiện ở các cá nhân, tổ chức trên cơ sở quy phạm pháp luật khi các cá nhân, tổ chức đó trở thành chủ thể quan hệ pháp luật. 2.1. Quyền chủ thể. Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng của các cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ đó được quy phạm pháp luật quy định trước và được nhà nước bảo vệ bằng sự cưỡng chế. Quyền chủ thể có các đặc điểm. Khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xác định trước. Khả năng yêu cầu bên kia, chủ thể cùng tham gia quan hệ pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của họ. Sự thực hiện có thể là bằng hành động hoặc không hành động. Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện sự cưỡng chế cần thiết đối với bên kia để họ thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp quyền chủ thể của mình bị bên kia vi phạm. 2.2. Nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mà một bên của quan hệ pháp luật đó phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lý không phải là khả năng xử sự mà là sự cần thiết phải xử sự. Nghĩa vụ pháp lý có các đặc điểm sau. Là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do quy phạm pháp luật xác định trước. Cách xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên kia. Trong trường hợp cần thiết, nghĩa vụ pháp lý sẽ được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của nhà nước. Tóm lại, trong những quan hệ pháp luật cụ thể, quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý luôn là một thể thống nhất. Nó phản ánh mối liên hệ của những người tham gia vào quan hệ pháp luật. 3. Khách thể của quan hệ pháp luật. Khách thể của quan hệ pháp luật là những giá trị vật chất, tinh thần và giá trị xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn các lợi ích, nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là những giá trị vật chất cũng như những giá trị phi vật chất. 4. Sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý là những tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong đời sống có liên quan tới sự xuất hiện, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật. Các hiện tượng, tình huống, quá trình này được gọi là những sự kiện pháp lý vì, thứ nhất, chúng đã được quy định rõ ràng trong phần giả định của các quy phạm pháp luật và làm cho các quy tắc về hành vi trong phần quy định của các quy phạm pháp luật có hiệu lực. Thứ hai, căn cứ vào những quy định của quy phạm pháp luật, những sự kiện này sẽ làm nảy sinh những hậu quả pháp lý nhất định. Nói cách khác, sự tồn tại của các sự kiện ấy gắn liền với sự xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật nhất định. Khi xây dựng pháp luật, yếu tố quan trọng là phải xác định sự kiện pháp lý. Sự thừa nhận hay không thừa nhận ở chủ thể, các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý cũng phụ thuộc vào vấn đề có tồn tại hay không tồn tại các sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý thường rất đa dạng và một sự kiện pháp lý có thể dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý khác nhau. Ví dụ, việc một người chết là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của người đó, nhưng cũng đồng thời làm phát sinh quyền thừa kế của những người thừa kế. Phân loại sự kiện pháp lý. Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lý gây ra, sự kiện pháp lý có thể được chia thành sự kiện pháp lý làm xuất hiện, sự kiện pháp lý làm thay đổi và sự kiện pháp lý làm chấm dứt các quan hệ pháp luật. Căn cứ vào số lượng, điều kiện, hoàn cảnh làm nảy sinh hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý có thể được chia thành sự kiện pháp lý đơn giản, ví dụ một người chết, hoặc sự kiện pháp lý phức tạp, ví dụ một người nghỉ hưu. Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, đây là cách phân loại phổ biến nhất. Sự kiện pháp lý có thể được chia thành sự biến và hành vi. Sự biến là các sự kiện pháp lý xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người và sự xuất hiện của nó đưa đến những hậu quả pháp lý nhất định cho chủ thể, ví dụ thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn. Nếu trong sự biến, việc gây ra các hậu quả pháp lý không phụ thuộc vào ý chí của con người, thì trong hành vi gây ra các hậu quả pháp lý lại phụ thuộc vào ý chí của con người. Hành vi là sự kiện pháp lý phụ thuộc vào ý chí của con người và có hậu quả pháp lý nhất định. Ví dụ, hành vi ký kết hợp đồng kinh tế, đăng ký kết hôn. Các hành vi có thể là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. trong hành vi hợp pháp, sự kiện pháp lý xuất hiện phù hợp với trật tự pháp luật. Ngược lại, hành vi bất hợp pháp, còn gọi là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi có lỗi, mang tính trái pháp luật, do người có năng lực chủ thể thực hiện, gây thiệt hại nhất định, ví dụ, hành vi tội phạm, hành vi vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật. Sơ đồ các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Ba la mã: thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Các hình thức thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật bao gồm: 1. Tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm, ví dụ không thực hiện hành vi phạm tội. 2. Thi hành pháp luật. Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành động tích cực, ví dụ công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước. Chủ thể của hình thức thực hiện pháp luật là các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, mọi công dân và các nhà chức trách. 3. Sử dụng pháp luật. Hình thức này thể hiện ở chỗ con người được thực hiện những hành vi cho phép theo quy định của các quy phạm pháp luật. Chủ thể của hình thức sử dụng các quy phạm pháp luật này bao gồm tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân. 4. Áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật xảy ra trong các trường hợp sau: khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế do các chế tài pháp luật quy định đối với những chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật; khi quan hệ pháp luật với những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý cụ thể không mặc nhiên phát sinh nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước; khi xảy ra tranh chấp về quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý mà các bên không tự giải quyết được. Trong một số quan hệ pháp luật, nhà nước thấy cần thiết phải can thiệp để kiểm tra, giám sát các bên tham gia quan hệ đó. Áp dụng pháp luật có các đặc điểm. Thứ nhất, áp dụng pháp luật là hình thức mang tính tổ chức, quyền lực của nhà nước chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Pháp luật quy định, mỗi loại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện một số hoạt động áp dụng pháp luật nhất định. Trong một số trường hợp cá biệt thì ủy quyền hoặc trao cho các tổ chức xã hội có thẩm quyền áp dụng pháp luật. Hoạt động áp dụng pháp luật được thực hiện theo ý chí đơn phương của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng. Sự áp dụng này có tính chất bắt buộc đối với chủ thể bị áp dụng và các chủ thể có liên quan. Thứ hai, áp dụng pháp luật là hoạt động có hình thức thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Pháp luật xác định rõ ràng cơ sở, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện áp dụng pháp luật. Thứ ba, áp dụng pháp luật là hoạt động điều chỉnh cụ thể, cá biệt đối với các quan hệ xã hội. Thứ tư, áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính sáng tạo. Khi áp dụng pháp luật, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phải phân tích vụ việc, làm sáng tỏ nội dung của vụ việc, từ đó lựa chọn quy phạm pháp luật, ra văn bản áp dụng pháp luật và tổ chức thi hành. Trong trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ, phải vận dụng một cách sáng tạo bằng việc áp dụng pháp luật tương tự. Ngoài ra, áp dụng pháp luật còn được coi như là một phương tiện, một phương pháp tổ chức thực hiện pháp luật.